43. Chuyện con rắn tre. Tiền thân Veluka. Với người muốn mình lợi, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Thế Tôn hỏi: "Này tỷ kheo, có thật chăng ông là người khó bảo?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước, ông cũng đã khó bảo rồi. Vì tánh ông khó bảo, không nghe lời các bậc hiền trí, ông mạng chung vì miệng con rắn." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kasi. Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của các dục vọng, thấy lợi ích khi xa lìa nó, Bồ Tát từ bỏ các dục, đi vào tuyết sơn, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. Sau một thời gian, Bồ Tát có một hội chúng lớn với 500 ẩn sĩ khổ hạnh vây quanh. Ngài sống làm bậc đạo sư của hội chúng. Bấy giờ, một con rắn độc con, theo bản tánh của mình, đi đến am thất của một vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh khởi lòng thương con rắn như con mình, cho nó nằm trong một ống tre và nuôi dưỡng nó. Vì nằm ở trong ống tre, nên nó được gọi là Veluka, rắn tre. Vì vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn với tình thương như con mình, nên vị ấy được gọi là cha của Veluka. Lúc bấy giờ, Bồ Tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc, bèn cho gọi vị ấy lên và hỏi: "Có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc?" Khi được biết là có thật, Bồ Tát nói: "Chớ tin con rắn độc, chớ nuôi dưỡng nó như vậy." Vị tu khổ hạnh nói: "Con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đối với thầy. Không có nó, tôi không thể sống được. Vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sống gần con rắn độc này." Vị tu khổ hạnh không nghe lời Bồ Tát, không chịu từ bỏ con rắn độc. Nhiều ngày sau, tất cả vị tu khổ hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây và ở tại đấy 2-3 ngày. Trước đó, cha của rắn tre cũng đi với họ, đã đặt con rắn độc nằm trong ống tre, đóng cửa lại rồi ra đi. Sau 2-3 ngày, vị ấy cùng về với các vị tu khổ hạnh, định đến cho Veluka ăn. Vị ấy mở ống tre, vừa đưa tay vừa nói: "Này con, hãy đến đây, chắc con đói lắm." Con rắn độc nổi giận vì 2-3 ngày không có đồ ăn, liền mổ vào tay vị tu khổ hạnh, khiến vị này chết ngay tại chỗ, rồi rắn bỏ vào rừng. Các vị tu khổ hạnh thấy vậy thưa với Bồ Tát: "Ngài bảo hỏa táng người chết." Rồi ngồi giữa chúng ẩn sĩ, Ngài nói lên bài kệ này: "Với người muốn mình lợi, với người thương tưởng mình, nếu cứng đầu không nghe, không theo lời khuyên dạy, sẽ bị hại đến chết, như cha Veluka." Như vậy, Bồ Tát khuyến cáo chúng ẩn sĩ. Rồi Ngài tu tập từ bi hỷ xả, và khi mạng chung, Ngài sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trước kia do khó bảo, ông đi đến hoại diệt vì miệng con rắn độc." Sau khi thuyết pháp thoại, bậc đạo sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Khi ấy, cha của Veluka là tỷ kheo khó bảo, hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật, và bậc đạo sư có hội chúng là ta vậy. 44. Chuyện con muỗi, tiền thân Makasa, tốt hơn là kẻ thù, vân vân. Câu chuyện này khi bộ hành ở xứ Ma Kiệt Đà, bậc đạo sư đã kể về những người ngu si trong một ngôi làng. Theo truyền thuyết, một thời Đức Như Lai từ Xá Vệ đi đến xứ Ma Kiệt Đà. Tại đấy, Ngài đi bộ đến một ngôi làng. Người trong làng ấy phần lớn là những người ngu. Một hôm, các người ngu hội họp lại và nói: "Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm việc, các con muỗi cắn chúng ta. Do duyên cớ ấy, việc làm của chúng ta bị trở ngại. Tất cả chúng ta hãy đi cầm theo cung và các vũ khí, gây chiến với các con muỗi, bắn giết tất cả chúng nó." Nghĩ vậy, họ đi vào rừng với ý định bắn các con muỗi. Nhưng họ bắn lẫn nhau, đánh lẫn nhau, làm đau khổ lẫn nhau. Rồi đi về, nằm xuống ở cổng làng, giữa làng và cuối làng. Bậc đạo sư được chúng tỳ kheo vây quanh, đi vào làng ấy khất thực. Các bậc hiền trí trong làng thấy thế tôn, liền dựng một cái sạp tại cổng làng, tổ chức cúng dường trai phạn cho chúng tỳ kheo, đứng đầu là Đức Phật. Họ đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống. Bậc đạo sư thấy chỗ này, chỗ kia có những người bị thương, liền hỏi các nam cư sĩ: "Sao có nhiều người bị bệnh thế? Họ đã làm gì vậy?" Bạch Thế Tôn: "Những người này đi đánh các con muỗi, nhưng lại bắn lẫn nhau, nên bị bệnh tình như vậy." Bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay các người ngu si đi đánh các con muỗi, rồi trở lại đánh mình. Trước kia cũng có những người đi đánh các con muỗi, rồi trở lại đánh những người khác. Sau đó, theo lời yêu cầu của những nam cư sĩ ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sống làm nghề đi buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa ở nước Kashi, nhiều người thợ mộc sống tại đây. Có một thợ mộc đầu hói đang đẽo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của kẻ ấy, cái đầu sáng chói như một cái bát đồng, với cái miệng như mũi tên, mũi đốt vào đầu như kiếm đâm. Kẻ ấy gọi đứa con đang ngồi gần và nói: "Này con thân, con muỗi đốt vào đầu ta như bị kiếm đâm, hãy đuổi nó đi. Thưa cha thân, hãy ngồi im, với một cái đánh, con sẽ giết nó." Lúc bấy giờ, Bồ Tát đi tìm hàng hóa cho mình, đến tại làng ấy, đang ngồi tại cửa quán người thợ mộc. Người thợ mộc ấy nói với đứa con: "Này con, hãy đuổi con muỗi này." Đứa con nói: "Này cha thân, con sẽ đuổi." Nó giơ cao một cái búa lớn, sắc bén, đứng một bên lưng người cha, nói: "Con sẽ đánh muỗi." Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bồ Tát thấy sự việc đã xảy ra cho người thợ mộc, suy nghĩ: "Một kẻ thù có chí còn tốt hơn, vì nó sợ hình phạt, sẽ không giết người." Rồi Ngài nói lên bài kệ này: "Tốt hơn là kẻ thù, nhưng có chí sáng suốt, còn hơn là người bạn, thiếu trí tuệ thông minh, đứa con ngu và điếc, định giết chết con muỗi, lại chém đầu người cha, vỡ ra thành hai mảnh." Nói vậy xong, Bồ Tát đứng dậy ra đi, rồi về sau mạng chung theo nghiệp của mình. Còn bà con của người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ mộc. Bậc đạo sư nói: "Này các nam cư sĩ, trong thời quá khứ, cũng có những người muốn đánh con muỗi lại đánh ngã các người khác. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, người đi buôn hiền trí nói xong bài kệ rồi đi, chính là ta vậy. 45. Chuyện nữ tỳ Rohini. Tiền thân Rohini. Tốt hơn là kẻ thù, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú cấp cô độc. Theo truyền thuyết, ông cấp cô độc có một người nữ tỳ tên là Rohini. Người mẹ già của nó đi đến nhà giã gạo và nằm xuống. Những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim. Bà kêu đứa con gái: "Này con thân, các con ruồi cắn ta, hãy đuổi chúng đi." Đứa con gái nói: "Thưa mẹ, con sẽ đuổi." Nó giơ cái chày lên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ. Nó nói: "Con sẽ giết chúng." Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ, khiến bà chết tại chỗ. Thấy vậy nó khóc: "Mẹ ơi!" Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hỏa táng bà mẹ, vị triệu phú đi đến tinh xá, báo cho bậc đạo sư biết toàn thể câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ mà nó đập với cái chày và giết bà mẹ. Thuở trước, nó cũng đã làm như vậy." Sau khi nói như vậy, bậc đạo sư theo lời yêu cầu của ông cấp cô độc kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong gia đình người triệu phú. Sau khi cha mất, lên thay địa vị của cha, vị triệu phú có người nữ tỳ tên là Rohini. Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giã gạo, nghe người mẹ đang nằm bảo: "Hãy đuổi những con ruồi trên thân ta, này con thân." Nó lấy cái chày đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ, rồi khóc. Bồ Tát nghe kể chuyện ấy, tự nghĩ: "Trên đời này, một kẻ thù có chí còn tốt hơn." Rồi để tán thán người có chí, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Tốt hơn là kẻ thù có trí tuệ thông minh, hơn kẻ thương hại mình, nhưng ngu si vô trí. Hãy xem Rohini giết bà mẹ khốn khổ, rồi than khóc hoài công." Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi mà nó giết bà mẹ. Lúc trước, nó cũng đã làm như vậy." Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay. Còn vị đại triệu phú là ta vậy. 46. Chuyện kẻ làm hại vườn. Tiền thân Arama Dusaka. Bậc thiện không làm hại, vân vân. Câu chuyện này tại một làng nhỏ ở Kosala, bậc đạo sư đã kể về người làm hại vườn. Theo truyền thuyết, bậc đạo sư đang bộ hành giữa dân chúng nước Kosala đến một ngôi làng nhỏ. Tại đây, một người điền chủ thỉnh Đức Như Lai vào ngồi trong vườn của mình, cúng dường chúng tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu, và thưa: "Bạch Thế Tôn, chư vị có thể đi kinh hành ở trong vườn này, tùy theo sở thích." Các tỷ kheo đứng dậy cùng với người giữ vườn đi dạo trong vườn. Thấy một khoảng đất trống, liền hỏi người giữ vườn: "Này nam cư sĩ, trong vườn này, các chỗ khác có cây cối rậm rạp. Nhưng tại chỗ này không có cây, cũng không có bụi cây. Vì lý do gì vậy? Thưa các tôn giả, khi vườn này được trồng cây, một đứa trẻ ở làng tưới cây tại chỗ này, nhổ rễ các cây non lên, rồi tùy theo lượng rễ cây mà tưới nước nhiều hay ít. Các cây non ấy bị héo và chết. Vì lý do ấy, chỗ này thành trống không. Các tỷ kheo đi đến bậc đạo sư, báo cáo câu chuyện. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hư vườn. Thuở trước, nó cũng là kẻ làm hư vườn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một ngày hội lễ được tổ chức ở Ba La Nại. Bắt đầu từ khi nghe tiếng trống lễ hội, toàn thể dân chúng trong thành ào ra tham dự. Lúc bấy giờ, trong vườn nhà vua có nuôi rất nhiều khỉ. Người giữ vườn suy nghĩ, thành phố vui chơi lễ hội, ta sẽ bảo những con khỉ này tưới nước, còn ta sẽ đi chơi lễ hội. Anh ta đến con khỉ đầu đàn và hỏi, này bạn khỉ chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều. Các bạn ở đây ăn hoa, trái và đọt non. Thành phố hôm nay đang vui chơi lễ hội, ta sẽ đi dự hội. Cho đến khi ta về, các bạn có thể tưới nước giúp các cây non trong vườn này không? Lành thay, chúng tôi sẽ tưới. Vậy các bạn hãy cẩn thận. Để chúng có thể tưới nước, người giữ vườn đưa cho chúng những bao da chứa nước và các thùng gỗ, rồi ra đi. Các con khỉ cầm bao da chứa nước và các thùng gỗ, bắt đầu tưới nước cho các cây non. Con khỉ chúa nói với chúng, này các bạn khỉ, hãy gìn giữ nước. Khi các bạn tưới nước trên các cây non, trước hết hãy kéo những cây ấy lên, xem rễ của chúng như thế nào. Những rễ nào đâm sâu thì tưới nhiều nước vào rễ. Rễ nào không đâm sâu hãy tưới ít nước. Nếu tưới nhiều nước, chúng ta thật khó tìm thêm nước. Chúng vâng theo và làm đúng như vậy. Lúc bấy giờ, một người hiền trí thấy các con khỉ ấy làm như vậy trong vườn của vua, liền hỏi. Này các bạn khỉ, sao các bạn lại kéo các cây non lên và tưới nước tùy theo lượng của rễ? Chúng trả lời, chúa khỉ đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy. Nghe chúng nói, người hiền trí ấy suy nghĩ, ôi, những kẻ ngu si vô trí, dầu muốn làm điều tốt, lại làm điều có hại. Rồi vị ấy đọc bài kệ này, bậc thiện không làm hại, làm lành đem đến lạc. Người ngu hại điều lành, như khỉ giết hại vườn. Người hiền trí ấy chỉ trích con khỉ đầu đàn như vậy, rồi đem đoàn tùy tùng của mình ra đi. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hại vườn. Thuở trước, nó cũng đã là kẻ làm hại vườn. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Khi ấy, con khỉ đầu đàn là đứa trẻ ở làng làm hại vườn, còn người hiền trí là ta vậy. 47. Chuyện rượu mạnh, tiền thân Varuni. Bậc thiện không làm hại. Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người phá hư rượu. Tương truyền, bạn của ông cấp cô độc là một người bán rượu. Kẻ ấy dự trữ một số rượu cay mạnh để bán cho quần chúng, và họ trả bằng vàng và bạc. Quần chúng tụ họp đông đảo trong quán rượu, kẻ ấy bảo người đệ tử học việc: "Này con thân, hãy lấy tiền trước khi giao rượu." Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ấy đi tắm. Người đệ tử bán rượu cho quần chúng. Khách uống bảo nó đem cho họ muối và đường cục để vừa ăn vừa uống rượu. Thấy vậy, nó liền nghĩ: "Rượu chắc thiếu muối, ta sẽ bỏ muối vào rượu." Nó liền bỏ độ 1 cân muối vào hồ rượu, rồi rót rượu cho họ. Khi họ vừa uống 1 ngụm đầy miệng, họ liền nhổ ra và hỏi: "Anh đã làm gì vậy?" "Các anh uống rượu đòi tôi đem muối lại. Thấy vậy, tôi bỏ thêm muối vào." "Này kẻ ngu kia, chú mày đã làm hư rượu ngon như vậy rồi." Khách hàng chỉ trích người ấy, rồi lần lượt đứng dậy và bỏ đi. Người buôn rượu đi về, không thấy một người khách nào, liền hỏi những người uống rượu đã đi đâu rồi. Nó tường thuật lại sự việc. Người thầy của nó mắng nó: "Này kẻ ngu kia, mày đã phá hư rượu rồi." Và ông đi báo với ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc nghĩ: "Đây là một câu chuyện hay nên nói." Liền đi đến kỳ viên đảnh lễ bậc đạo sư và thưa lại câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu. Thuở trước, nó cũng là người phá hư rượu rồi." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của ông cấp cô độc, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm người triệu phú ở Ba La Nại. Nương tựa vào Bồ Tát là một người sống với nghề buôn rượu. Sau khi tích trữ một số rượu mạnh, kẻ ấy bảo người đệ tử tên là Kondanya bán rượu rồi đi tắm. Trong khi người buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đổ muối vào rượu, và vì vậy liền đã phá hư rượu. Thầy của nó về biết được nguyên nhân, liền báo cho người triệu phú rõ. Người triệu phú nói: "Người thiện không làm hại, còn người ngu dầu muốn làm điều tốt lại làm điều có hại." Và đọc thêm bài kệ này: "Bậc thiện không làm hại, làm lành đem đến lạc. Người ngu hại điều lành, thật giống Kondanya đổ muối vào bình rượu." Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, không phải nay nó mới là người phá rượu. Thuở trước, nó cũng là người phá hư rượu." Sau khi nói xong, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thuở ấy, kẻ làm hư rượu là kẻ làm hư rượu bây giờ, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy.